Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 633, 633 Vô Tâm Trồng Liễu. Bóng vào rồi. Sân bóng Lion King khán đài giống như là lũ ống bạo phát. Larson chạy đến bên sân lúc phụ cận nhìn trên đài, fan hâm mộ tranh nhau chen lấn hướng xuống tuôn. Vị này hiệu lực đội bóng 7 năm lão tướng, tại sắp tuổi tròn 30 lúc, đã vì Miuo các hạng thi đấu sự tình đánh vào vượt qua 200 cái vào bóng. Mỗi một cái vào bóng đều tại đổi mới đội sử ký ghi chép. Không có cuồng sư fan hâm mộ không nóng yêu hắn. Từ Premier League thời đại, mỗi một năm cuồng sư fan hâm mộ bình chọn đội sử tốt nhất dẫn viện binh lúc, Larson đều là vững vàng ba vị trí đầu nhân vật. Net, Southgate, tăng thêm Larson. Cái này là Miuo 94 năm bắt đầu quật khởi đóng đô công thần. Tại mấu chốt chiến dịch, đánh vào mấu chốt vào bóng. Vào bóng người là Larson. Chúng ta ngoài ý muốn sao? Không, không ngạc nhiên chút nào. Cái này vào bóng hắn sẽ cảm tạ Henry. Đây là Henry đi vào Miuo cái thứ 3 đầu năm. Nếu là lại cho Henry thời gian 4 năm, hắn tuyệt đối có cơ hội trùng kích Larson vào bóng ghi chép. Bất quá, chiếu Larson trước mắt trạng thái, tiếp qua 4 năm, hắn khẳng định sẽ đem mình tại Miuo tổng vào bóng số tăng lên tới một cái hậu nhân theo không? Kịp độ cao, Larson chẳng những đã đem tên của mình lưu tại Miuo lịch sử bên trong. Đồng thời, hắn cũng đã trở thành Premier League trong lịch sử không thể coi thường một nhân vật. Làm Larson chạy đến bên sân lúc, Villa từ ghế dự bị vọt ra ngoài. Đem một kiện Miuo quần áo chơi bóng ném cho Henry. Henry sau khi nhận được đi vào Larson trước mặt, cầm lấy quần áo chơi bóng hướng mở màn bốn phía biểu hiện ra cái này quần áo chơi bóng phía sau số. Lượng 182. Larson tiếp nhận Henry trong tay bóng rổ áo. Hôn lấy một chút, sau đó ném lên rồi khán đài. Dẫn tới fan hâm mộ một trận tranh đoạt. Mà cướp đến tay fan hâm mộ thì đem quần áo chơi bóng che tại trên bụng. Đến gặp cả lưng sợ người khác cướp đi. Miuo ghế dự bị cầu thủ. Huấn luyện viên tạo thành viên đều đi tới bên sân. Cùng Andrick cùng nhau trên mặt tiếu dung vì Larson vỗ tay. Đây là Larson thứ 182 cái Premier League vào bóng. Hắn siêu việt rồi Shearer. Trở thành Premier League tổng xạ thủ trên bảng đệ nhất nhân. Nhìn thấy cái số này, chúng ta liền biết rõ Larson đối với Miuo cống hiến. 6 năm Premier League, bình quân mỗi cái trận đấu mùa giải 30 cái vào bóng. Trừ hắn bởi vì thương thiếu trận tranh tài, hắn trận đồng đều vào bóng suất tiếp cận một quả bóng. Có thể làm đến điểm này, không thể rời bỏ hắn tốt đẹp nghề nghiệp tố dưỡng. Chưa từng có bên ngoài sân không phải là tập trung tinh thần đều tại bóng đá trên. Larson, Miuo vĩ đại xạ thủ, ngoại hạng Anh trong lịch sử vĩ đại xạ thủ, hắn chẳng những Miuo cầu thủ mẫu mực, cũng là cái khác cầu thủ nên học tập đối tượng. Chúng ta lúc này, hẳn là hướng Larson gửi lời chào. Larson tại đưa bóng áo ném về phía khán đài về sau chạy chậm lấy đi vào huấn luyện viên tịch bên. Này, cùng cầu thủ vỗ tay chúc mừng, cùng mỗi một vị huấn luyện viên tạo thành viên ôm. Tại cùng Andrick ôm lúc, Larson ghé vào lỗ tai hắn nói rằng, lão đại, hôm nay chúng ta sẽ thắng được quán quân. Sang năm World Cup về sau, ta sẽ từ đội tuyển quốc gia giải nghệ. Sau đó, vì Miuo lại hiệu lực mấy năm, ta muốn ở chỗ này đi đến nghề nghiệp kiếp sống. Andrick biết rõ, Larson có thối lui đội tuyển quốc gia niệm đầu không phải một ngày hai ngày rồi. Chuyện này. Hắn cùng người đại diện Andrew cũng có qua giao lưu. Andrew đề nghị là tốt nhất đừng thối lui đội tuyển quốc gia. Nhưng Larson năm nay mùa thu sẽ tuổi tròn 30. Đội tuyển quốc gia Nam Trinh Bắc chiến tàu xe mệt mỏi. Hắn thân thể không cách nào giống như kiểu trước đây phụ tải xuống dưới. Câu lạc bộ cùng đội tuyển quốc gia ở giữa. Không phải là không thể cùng tồn tại, mà là gánh vác quá lớn. Để hắn không cách nào đem hết toàn lực vì câu lạc bộ cống hiến sức lực. Chuyện này trước không đề cập tới. về sau chúng ta sẽ chậm chậm đàm. Trái lại, đưa ta nên nói với ngươi câu cảm tạ. 7 năm, nhân sinh có bao nhiêu cái 7 năm? Cầu thủ nghề nghiệp kiếp sống lại có mấy cái 7 năm đâu? Hendrik, nơi này vĩnh viễn là của ngươi nhà. Hendrik sau khi nói xong, Larsson hướng hắn cười cười. Không có lại nói cái gì. Đối với Larsson dạng này cầu thủ, Hendrik đã đối với hắn không có bất kỳ yêu cầu gì rồi. Đối phương tự hạn chế, lại duy trì hùng tâm, đồng thời cũng làm Miwoo câu lạc bộ trên dưới. Fan hâm mộ quần thể trong mắt người nhà, dù là hắn sắp 30 tuổi, nhưng mọi người hy vọng có thể ở chỗ này một mực nhìn lấy hắn đến 100 tuổi. Miwoo cái này một hệ liệt chúc mừng hoạt động so bình thường tiêu hao nhiều thời gian hơn. MU cầu thủ đang thúc giục gấp rút trọng tài chính. Trọng tài chính cũng nhắc nhở Miwoo chú ý thời gian. Hơn nửa ngày mới khôi phục tranh tài. MU cầu thủ sớm bày tốt trận hình chờ đợi một lần nữa mở bóng. Nhìn lấy Miwoo cầu thủ đi reo hò chúc mừng. Trận này giải đấu đại quyết chiến. Kết quả cuối cùng còn không có công bố. Nhưng MU cầu thủ đã buồn bực không thôi. Lại làm bối cảnh bị soát rồi số lượng căn cứ. Không cần nghĩ. Vô luận bổn chàng tranh tài kết quả thế nào. Larsson trở thành Premier League tổng xạ thủ bảng đệ nhất nhân tin tức ngày mai sẽ phô thiên cái. Địa truyền khắp giới túc cầu Âu Châu. Mà MU liền thành lá xanh. Hơn nữa lật qua lịch sử. Cái này thật là có nhất định hí kịch tính. Larsson cái thứ nhất Premier League vào bóng. Không phải là năm đó ở Old Trafford trận kia năm kinh thiên đại chiến bên trong đánh vào sao. Vượt qua 6 năm thời gian. Larsson tại đồng dạng trên người đối thủ hoàn thành trèo lên dựa vào Premier League xạ thủ vương. Nghi thức, Ferguson ở bên sân mắt nhìn Larsson, mà lui về phía sau mở tầm mắt. MU đã từng có hy vọng đạt được Larsson. Ngay tại Miwoo thăng siêu cái thứ nhất trận đấu mùa giải. Cái kia mùa hè, đáng tiếc, khi đó muốn dẫn đi Larsson, thì nhất định phải giao ra rất cao chuyển nhượng phí. Vì tiếp tục quan sát Larsson thích ứng Premier League biểu hiện, Ferguson không có đi đánh cược một lần. Nhưng cái này nhìn qua xem xét, liền vĩnh viễn cùng Larsson gặp thoáng qua rồi. Bởi vì Miwoo Premier League cái thứ nhất trận đấu mùa giải liền lấy được Á quân. Tiếc nuối sao? Thứ hai niên hội tiếc nuối. Thứ ba niên hội tiếc nuối. Thứ tư năm bắt đầu. Đã chết lặng. Miwoo vào bóng để Ferguson biểu lộ âm trầm đến dọa người. Cái này tiếp cận nửa chàng tranh tài. Hendrik đang có ý đồ gì? Hắn xem như triệt để mò ra. Không cùng MU ngạnh bính. Liền bắt MU phản kích. Cái kia mất bóng. Không cách nào chỉ trích MU hậu vệ 4 phòng 2 năng lực có vấn đề. Hết lần này tới lần khác ngay tại cái kia thời cơ xuất hiện lúc. MU hậu phòng tuyến là xếp thành một hàng. Henry biểu hiện để hậu vệ nhóm tinh thần áp lực đột ngột tăng. Sau đó hấp dẫn hỏa lực kéo ra trục bánh xe biến tốc. Trực tiếp đánh xuyên qua phòng tuyến. Cái này đấu pháp. Đổi bất luận cái gì đỉnh cấp phòng tuyến xếp thành một hàng 4 cá nhân đi phòng. Trên cơ bản đều sẽ bị đánh nổ. Trước tiên không có tiến hành có cấp độ trước sau phối hợp phòng ngự. Người lại nhiều thì có ích lợi gì? Chớp mắt là qua cơ hội. Cứ như vậy bị Miwoo bắt lấy. Ferguson đáy lòng không cam tâm. Lại cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Hiệp 1 sắp kết thúc. Ferguson rất khó trông cậy vào các đệ tử tại đây chỉ có vài phút bên trong chế tạo ra vào bóng. 99 năm có thể xưng thần tích diễn ra. Không có khả năng diễn đi diễn lại. Trọng tài chính thổi lên rồi hiệp một tranh tài kết thúc còi huýt. Điểm số là 1-0. Miwoo sân nhà một bóng dẫn trước MU. MU hôm nay từ tràng diện trên nhìn càng làm chủ hơn động. Bất quá tại bắn vòng cửa tiết cũng không có sáng tạo ra quá nhiều cơ hội. Miwoo thì bình tĩnh đánh rồi phản kích. Phát huy xem như bình thường a. Cho người ta cảm giác bọn hắn cũng không có tại tiến công bên trong triệt để bạo phát. Lại có thể dẫn đầu công phá đối thủ khung thành. Hơn nữa sáng tạo ra bắn cửa cơ hội so MU càng nhiều. Đây là MU điểm tích lũy lạc hậu mang tới thế yếu. Bọn hắn không được không công. Miuo nhìn như chiếm tiện nghi. Kỳ thực không phải. Phải biết, vận mệnh kỳ thật ngay tại hai đội chính mình trong tay. Giải đấu 38 vòng. Bài trừ hai đội không chạm mặt 36 vòng đấu. Nếu trên nửa trình tại Old Trafford, MU có thể đánh bại lúc ấy thiếu binh thiếu tướng. Tranh tài bên trong lại có chủ lực thủ môn bắt thụ thương rời sân Miuo. Như vậy hôm nay tại sân bóng Lion King, liền biến thành Miuo muốn tử chiến đến cùng. Nói một cách khác, MU tại giải đấu không đánh bại Miuo, cũng không có tư cách nâng lên giải đấu quán quân. Giữa trận thời gian nghỉ ngơi bên trong, Ferguson tước sĩ phải thật tốt suy nghĩ một chút đối sách rồi. Không phải, chỉ có thể đưa mắt nhìn Miuo trở thành trong miệng hắn nước Anh lão đại. MU tại đội khách, phòng thay quần áo bên trong không khí ngột ngạt tiến hành nửa chàng sau chiến thuật điều chỉnh. Miuo phòng thay quần áo nội khí phân thì cũng lộ ra kiềm chế. Mọi người hưng phấn, lại không thể sớm quá độ biểu lộ. Còn có 45 phút đồng hồ, bọn hắn đem lần nữa nâng lên giải đấu cúp quán quân. Cái này 45 phút đồng hồ, cũng không thể như xe bị tuột xích. Andrick nhằm vào hơn nửa hiệp tình huống, cũng làm ra rồi một chút chiến thuật điều chỉnh. Chờ đến hai đội từ trong phòng thay đồ đi ra chuẩn bị hiệp hai trận đấu lúc, Andrick mắt nhìn biểu lộ nghiêm túc Ferguson, trong lòng đang mong đợi đối thủ có thể cho tranh tài mang đến càng nhiều biến hóa. Hai người tình cảnh ở chỗ này 6 năm bên trong từng chút xảy ra nghịch chuyển. Ban sơ, Andrick là Ferguson phiền phức người chế tạo. Hiện tại, đến phiên Ferguson cho Andrick chế tạo phiền toái. Nửa chàng sau vừa lên đến, MU điều chỉnh tuyến hậu vệ. Stam kéo sau, tuyến hậu vệ biến thành một cộng 3 phòng thủ sách lược. Lúc đầu Miuo hiệp một đầu nhập mũi tiến công nhân số liền thiếu đi. MU nếu là giống hiệp một như thế tuyến hậu vệ xếp thành một hàng. Cái kia bị đánh xuyên xác suất thực sự quá cao. Nhất là làm Larson cùng Henry khoảng cách đến gần tình huống dưới. MU mũi tiến công cũng có rồi cải biến. Tiểu Beck cùng Giggs truyền bên trong bóng không còn là trực tiếp tìm tiền vệ đỉnh đầu đi hình thành. Trực tiếp công cửa cơ hội. Hai người lên chân truyền bên trong điểm rơi lựa chọn. Là tại trung vệ cùng hậu vệ biên ở giữa sườn bộ lỗ hổng. Solskjaer, Scholes, hai người tấp nập tại sườn bộ lỗ hổng hoạt động. Chỉ cần có thể cướp được điểm rơi, trước tiên lại quét ngang trước cửa, lợi dụng tiết tấu biến hóa đến hình thành đối với bóng cửa uy hiếp. Nói trắng ra là, chính là muốn chế tạo cấm khu bên trong phòng thủ hỗn loạn từ đó phá cửa. Phút thứ 48, Giggs chọn truyền qua đội đầu, bóng ra từ Snyder trên đầu vượt qua, Scholes nghiêng cắm sườn bộ lỗ hổng. Materazzi hai tay chắp sau lưng di động qua đến phòng thủ Scholes. Cái sau lại không nói đạo lý. Phảng phất chính là nhắm mắt lại quay người liền đem banh quất hướng bóng trước cửa. Trận banh này xuyên qua Materazzi ngăn. Còn đụng phải chân của hắn. Hình thành chiết xạ sau bay về phía bóng trước cửa điểm. Van trước tiên bao cái kia một điểm. Sao ghét trong lòng gọi bị. Hắn lần này hoàn toàn chính xác không thể cùng ở Van. Dù sao quả cầu này lộ tuyến thật bất ngờ, do ngoài ý muốn xảy ra lúc năng lực phản ứng, Van Persie hiển nhiên càng nhanh, nhưng ngay tại Van phải dùng mũi chân đưa bóng đâm vào bóng cửa gần góc lúc, Van chân đá ở bóng ra đụng phải một khối tấm sắt, hắn ngã sấp xuống tại cột cửa bên cạnh, mà bóng ra, vững vàng bị Peliuka ôm ở ngực bên trong, MU hơi kém phá cửa. May mắn Peliuka kịp thời xông ra hai bước ngã xuống đất dập tắt lửa đưa bóng ôm lấy. Lần này Miuo bóng trước cửa hỗn loạn để cuồng sư fan hâm mộ lau vệt mồ hôi. MU thoạt nhìn là cố ý dạng này đi đánh vào công. Khẳng định là như thế này. Một phút đồng hồ trước, Beckham tại phải đường chính là làm như vậy bóng cho Solskjaer. Nhưng Solskjaer mang theo một bước bóng. Sau đó liền bị bước ra rồi đường biên ngang. Lần này là Scholes tại cấm khu cánh trái hoàn thành xuyên qua. Hiệu quả vẫn phải có. Chỉ là không thể hình thành hữu hiệu bắn cửa mà thôi. Bộ dạng này đánh rồi. Rất thích hợp Van đặc điểm phát huy. hắn gần nhất nửa cái trận đấu mùa giải vì MU đánh vào không ít vào bóng. Tại nhỏ bên trong cấm khu uy hiếp rất cao. Càng là cái này loại hỗn loạn dưới tình huống, hắn càng là có thể tìm tới phá cửa cơ hội. Ferguson nhìn thấy Van không thể hoàn thành bắn cửa, thất vọng nhắm mắt lại đánh xuống đầu. Andrick thì thần sắc không chút rung động. Van tại cấm khu loạn chiến bên trong uy hiếp xác thực rất cao. Nhưng có lẽ là kỳ phùng địch thủ A. Peliuka đơn thuần cấm khu bên trong hỗn loạn dưới hình thế kết thúc đối thủ tiến công xác suất thành công. Tại đưa vào lúc trước hắn Andrick liền làm qua so sánh. Chớ nói so bắt cao, so Premier League, so châu Âu phần lớn nhà giàu chủ lực thủ môn xác suất thành công cũng cao hơn. Ferguson điều chỉnh, vốn nên là có thể phát huy kỳ hiệu. Đáng tiếc, Miwuo dẫn vào cái này dự bị thủ môn. Ưu điểm lớn nhất đúng lúc là khắc chế đối phương như thế tiến công. MU tư thái trên càng cấp tiến. Quay lại đầu đi, cũng nên nếm thử Miwuo nửa chàng điều chỉnh hậu sát chiêu rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.